Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 220, tiếp dẫn cổ điện. Vù, đây là một luồng chí thuần hắc ám lực lượng bản nguyên. Xâm nhiễm trật tự, hoắc loạn pháp tắc, đủ khiến Tiên Vương khiếp đảm. Nó tự cái kia cốt trượng bình thường khởi nguyên cổ khí bên trong khuếch tán mà ra. Nhất thời bao phủ toàn bộ phá diệt dị vực bầu trời. Không gì sánh được uy nghiêm đáng sợ. Có chút ý tứ, Hà Hằng nhìn chăm chú sức mạnh hắc ám này. Một chỉ đột nhiên điểm rơi, nhiễm một tia hắc ám lực lượng. Chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ ý chí nhất thời trùng kích hắn nguyên thần. Dường như muốn ô nhiễm hắn. Ta đạo tâm bất hủ, đạo niệm vĩnh hằng, ai có thể ô uế? Hà Hằng cười nhạt. Trong cơ thể nhất thời bùng nổ ra một luồng chí cường đạo lực. Tinh chế hắc ám vật chất này, ngươi rất mạnh, đã nhiều năm không có sinh ra ngươi loại tầng thứ này sinh linh rồi. Tà âm đột nhiên vang vọng, cái kia cốt trượng tỏa ra hắc ám tia sáng, càng hóa thành một cái sinh linh, cả người tỏa ra sán lạn tia sáng. Cùng lúc đó, giới hải một đầu khác, một khẩu dương gỗ đồng thời bay ra. Đây là táng sĩ bộ tộc khởi nguyên cổ khí, cùng dị vực xuất từ cùng một nơi. Trong giờ khắc này bay ra một khẩu cốt quan, phảng phất đế giả chi quan, quân lâm thiên hạ, hai cái khởi nguyên chi khí dung hợp, hóa sinh làm một đỉnh đeo đế quan, cầm trong tay cốt trượng sinh linh, khí thế lớn lao phi thường, phảng phất vượt lên trên thiên địa, hờ hững nhìn chăm chú Hà Hằng, lạnh lùng nói. Tất cả cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám, ai cũng không thể ngoại lệ. Trầm luân đi, một luồng bàng bạc sức mạnh hắc ám nhất thời hiện lên, hướng về Hà Hằng quanh thân ăn mòn đi qua. Các loại pháp tắc trật tự ở lực lượng này trước mặt hoàn toàn vô hiệu. Hà Hằng hai con mắt đột nhiên phun ra hai cỗ rực rỡ dòng lũ, từng cái đại đạo phù văn ở trong đó hiện lên, đón nhận lực lượng hắc ám kia. Oành! Hai nguồn sức mạnh đan dệt, bạo phát kinh thiên gợn sóng, xung kích cửu thiên thập địa, rung động giới hải, gợi ra sóng lớn ngập trời, thậm chí làm cho một ít nằm ở trong giới hải tiên vương chết. Động thần kinh đạo lực, thiên tôn xuất ra, chí thuần vô thượng, há lại là chỉ là hắc ám lực lượng có thể ô. Hà Hằng cười nhạt, cả người đạo lực phun trào, tinh chế hắc ám. Cái kia phù văn hình thành dòng lũ xung vượt hắc ám lực lượng, áp sát sinh linh kia. Sinh linh kia thấy thế, bỗng nhiên hét một tiếng, trong tay cốt trượng xoay chuyển, bổ hướng về phía trước. Một luồng sức mạnh hùng vĩ xung kích, phảng phất lôi đình vạn quân, thế không thể đỡ. Oanh, hư không nổ vang, pháp tắc hỗn loạn, đáng sợ nhất cảnh tượng ở đây hiện lên, để thiên địa thất sắc. Tiên Vương hoảng sợ, Hà Hằng dáng sừng sững bất động, một trường vỗ dưới, khiếp sợ vạn đạo, chư pháp thành không, hội tụ một lò, luyện thành vô cùng đạo lực, phảng phất thế giới sinh diệt, hồng mông mở ra, hỗn độn vô cực, không cách nào hình dung hùng vĩ uy thế, đánh giết về phía trước, ầm ầm, dường như ngàn vạn thất giao long gào thét, thế giới gồ lên chi uy, không thể tưởng tượng. Khó mà tin nổi giao chiến, hư không vì đó nát tan, giới hải lan lộn không thôi, nhấc lên sóng to gió lớn, khuấy động cổ kim tương lai. Sinh linh kia không địch lại Hà Hằng, bị đánh lui, cốt quan, cốt trượng đều đang run rẩy, phảng phất đã gánh chịu không được này chí cường sức mạnh xung kích. Hắc ám vĩnh hằng, ta sẽ không bại, hắn gào thét, cốt quan, cốt trượng hai đại khởi nguyên cổ khí, đắp nặn hai cái vĩ đại văn minh đáng sợ chi vật, giờ khắc này rung động không thôi, dựng dụng ra càng mênh mông hơn sức mạnh, đánh ta nơi này nha. Hà Hằng chỉ vào đầu của chính mình phát ra châm chọc. Sinh linh kia giận dữ, nhất thời hai đại khởi nguyên cổ khí đồng thời phát sáng, bạo phát kinh thiên sức mạnh, xé rách thời không, lập tức bắn trúng Hà Hằng đỉnh đầu. Oành, kinh thiên động địa gợn sóng bao phủ ức vạn vạn bên trong. Giới hải sóng lớn, vạn cổ khuấy động, đây là vô thượng hắc ám lực lượng, đủ để nát tan một phương đại thế giới. Nhưng mà Hà Hằng bình yên vô sự sừng sững hư không? Dáng người vĩ đại, cả người ấp ủ vô hạn uy thế, quét ngang càn khôn, đỉnh đầu của hắn, hoàn hảo không chút tổn hại. Sinh linh kia há hốc mồm, thất thanh nói, làm sao có khả năng, người đầu làm sao sẽ như vậy cứng? Vấn đề này, ta không muốn cùng ngươi giải thích. Hà Hằng thở dài nói, sờ sờ hóa đá đầu. Sau đó bỗng nhiên ra quyền, nhấc lên vạn tầng sóng lớn, xung kích sinh linh kia, ầm ầm, hư không run rẩy, vạn giới lay động, vô tận hỗn độn đều phá diệt. Chí cường một quyền, chớp mắt bắn trúng sinh linh kia, răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh, chấn kinh rồi vô tận thời không. Dị vực, táng sĩ bộ tộc, hai đại khởi nguyên cổ khí, cốt quan cùng cốt trượng. Trắng nõn như ngọc mặt ngoài, giờ khắc này thình lình từng người xuất hiện một vết nứt. Nhìn thấy mà giật mình. Không thể, sinh linh kia kinh nộ không gì sánh được. Nhìn về phía Hà Hằng ánh mắt trừ bỏ cừu hận, giờ khắc này càng có chứa kính nể. Hắn vội vàng bạo phát sức mạnh hắc ám vô tận, tàn phá bát phương, nổ ra một con đường, dẫn tới giới hải nơi sâu xa. Hắn là muốn trốn khỏi. Ngươi không trốn được, trở thành ta vĩnh hằng quốc độ vật liệu đi. Hà Hằng quát khẽ, duỗi ra một cái tay, chụp vào sinh linh này. Bàn tay lớn che trời, phảng phất phong tỏa thời không. Cầm cố năm tháng, ổn định càn khôn. Sinh linh kia vì đó khiếp đảm, vội vàng hét một tiếng. Sức mạnh hắc ám vô tận phun trào. Trong giới hải, nhất thời xuất hiện phản ứng. Đó là một tôn thân ảnh cao to. Cả người tỏa ra đáng sợ khí tức, ở giới hải nơi sâu xa cực tốc mà đến, mỗi một cái trên người đều có chứa mục nát khí tức hắc ám. Ăn mòn càn khôn, ồ, lại một ít rơi vào hắc ám tiên vương. Bất quá ngươi cho rằng những người này có thể ngăn cản chư ta. Nhìn giới hải một mắt, Hà Hằng lạnh nhạt nói, những này tự nhiên còn chưa đủ. Sinh linh kia cắn răng hét một tiếng, cốt trượng vũ động. Nhất thời một tòa cổ xưa cung điện tự giới hải nơi sâu xa bay ra. Cửa lớn mở rộng, bên trong tồn tại vô cùng hắc ám nguyên lực. Từng cái rơi vào hắc ám sinh linh nhất thời đi ra. Nhằm phía Hà Hằng, nếu như chỉ có những này, người vẫn là nhận mệnh đi. Hà Hằng nhàn nhạt nói xong, một cái tay chụp vào sinh linh kia. Một cái tay bao phủ hướng về vô tận hắc ám sinh linh. Vù, hư không rung động. Thương khung nổ vang, khuấy động ra đáng sợ nhất gợn sóng. Vô tận pháp tắc trật tự tụ hợp, hình thành thiên la địa võng, bao phủ hắc ám chư vương cùng với bóng đêm vô tận sinh linh. Vĩnh hằng quốc gia bao phủ, chớp mắt liền trấn áp lại bọn họ. Vô tận trí thuần đạo lực bao phủ, tinh chế những này rơi vào hắc ám người, sau đó luyện hóa bọn họ, hòa vào vĩnh hằng quốc độ. Làm cho món trí bảo này lần thứ hai cường hóa một ít. Mắt thấy màn này, sinh linh kia biến sắc, cốt quan, cốt trượng bay lượn, đối kháng Hà Hằng cái tay lực lượng, đồng thời thôi thúc cái kia tiếp dẫn chư thiên hắc ám cổ điện. Tiếp dẫn cổ điện run rẩy, bên trong tuôn ra càng nhiều sức mạnh hắc ám, một tôn đáng sợ quái vật nhất thời ở trong đó xuất hiện. Đó là một đầu có 9 cái đầu kỳ lạ dị thú. Trên người tỏa ra nồng nặc tiên vương khí tức, cái kia mỗi một cái xương sọ, đều là một tôn tiên vương, 9 đầu hợp nhất, luyện một thể, con dị thú này đáng sợ có thể tưởng tượng được, nhưng Hà Hằng lại chỉ là nhẹ nhàng liếc nó một mắt. Nói, người chỉ có những này sao? Đương nhiên không chỉ như vậy. Sinh linh kia lạnh lùng nói, đột nhiên hét một tiếng, cốt quan cùng cốt trượng thôi phát đến cực điểm. Đáng sợ hắc ám lực lượng làm cho tiếp dẫn cổ điện rung động đến mức tận cùng. Vô tận đen kịt dưới, một đầu tỏa ra khủng bố đến cực điểm. Không gì sánh được tuyệt luân sinh linh xuất hiện rồi. Nó có 19 cái đầu, đều là tiên vương đứng đầu. 38 cái con ngươi, tỏa ra màu đỏ tươi tia sáng. Phát ra 19 chủng âm u thanh âm. Trầm luân đi, hắc ám mới là tất cả quy tụ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.